Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 170, C-170, cô biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù, anh Diệp, đều tại em không tốt, có phải là em đã liên lụy đến cha không, có phải ông ấy bị người nhà họ Cẩu bắt đi không? Chắc chắn là Cẩu Vượng, hắn ta có thù tất báo. Diệp Hy Hòa thầm thở dài một hơi, cô bé ngốc này, thảo nào lại tự trách mình như vậy? Thì ra là tự suy diễn sự mất tích của cha với nhà họ Cẩu, cho rằng bản thân đã làm liên lụy đến cha mình. Thì nhiên, đừng nghĩ lung tung, em cứ ở nhà yên tâm chờ đợi, anh sẽ trả chú liễu hoàn hảo khỏe mạnh về cho em. Diệp Hy Hòa nói xong rồi mới cúp điện thoại, mà lúc này, Eihatano và Mikami Iwa đã giải quyết hết đám cấp dưới và võ giả của nhà họ Sầm, cả hai trở về bên cạnh Diệp Hy Hòa. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt Diệp Hy Hòa không có cảm xúc gì, nhìn Eihatano. Cô không cần về Tân Hải nữa, nhà họ Sầm cô hãy đi giải quyết, tịch thu hết cả nhà, gà chó cũng không tha. Eihatano ngớ người, lập tức nói, vâng thưa chủ nhân. Diệp Hy Hòa suy nghĩ một lát, lại cầm bàn tay trắng như tuyết của cô ả, nhanh chóng vẽ ra 10 đạo chân khí trên lòng bàn tay. Có 10 đạo chân khí này, cho dù nhà họ Sầm có cao thủ nào mạnh hơn Eihatano, thậm chí là cấp đại võ tướng đi chăng nữa, thì cô ả cũng sẽ không chết dễ dàng. Có lẽ Eihatano chưa từng được chứng kiến bản lĩnh này của Diệp Hy Hòa, tò mò hỏi. Chủ nhân, hay là, chị ấy, đây là khí của chủ nhân, ngài ấy cho chị đó, chị có thể thử một chút, khí của chủ nhân lợi hại lắm, chị có thể giết hết tất cả nhờ nó. Mikami Iwa đã lần đích thân trải nghiệm, lập tức, kích động nói. Còn người xinh đẹp của Eihatano khẽ động, vội vàng nói với Diệp Hy Hòa. Xin chủ nhân hãy yên tâm, Hatarao nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó cô ả bèn sử dụng nhẫn thuật, nhanh chóng biến mất. Lên xe, Diệp Hy Hòa cũng không nhiều lời, tiếp tục để Mikami Iwa lái xe, đánh giết về Tân Hải. Trên xe, cuối cùng Mikami Iwa cũng biết có người Nhật Bản gây chuyện, lần này còn bắt cả cấp dưới của chủ nhân. Ngay cả cô ta cũng không thể hiểu nổi, người Nhật Bản thuộc bên nào mà lại tới tìm chủ nhân gây phiền phức, dù sao thì Tsuyoshi Domoto và Junichi Okada vừa mới chết cách đây không lâu, chẳng lẽ lại là cục viễn chinh Nhật Bản? Nhưng cũng không thể nào chứ, nếu như là cục viễn chinh Nhật Bản, thì khả năng lớn là đã ra tay ở Giang Đông rồi, còn cần tới tận Tân Hải để bắt con tin sao? Cho nên đại khái khả năng cao là Mikami Iwa rất nhanh đã nhớ ra. Nhưng lại không dám chắc, chỉ theo bản năng lo lắng trong lòng. Không lâu sau xe đã trở về Tân Hải, theo như yêu cầu của Diệp Hy Hòa, thì lái thẳng tới tập đoàn Anh Hoa. Diệp Hy Hòa không nói hai lời xuống xe đi thẳng vào tập đoàn, Mikami Iwa cũng nhanh chân đi theo, hai người đi thang máy lên tầng cao nhất, rồi lên sân thượng. Khi nhìn thấy phía trên xuất hiện mười mấy bóng người, khuôn mặt Mikami Iwa trắng nhợt ngay tại chỗ. Bởi vì cô ta đã đoán đúng rồi, lần này tới Tân Hải là một nhân vật không hề tầm thường, chủ nhân, bọn chúng là. Mikami Iwa cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệnh, cô biết sao? Diệp Hy Hòa ngừng bước, hờ hững hỏi. Mikami Iwa gật đầu, bọn chúng đã từng là cấp trên của tôi và chị ấy, cấp dưới của đại nhân huyết ảnh, thượng nhẫn đặc biệt. Ở Nhật Bản, ninja có tổng cộng 9 cấp bậc, hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, ám bộ thượng nhẫn. Thượng nhẫn cấp hiểu, ảnh, phong hào chỉ ảnh, còn có ảnh chi thượng thần bí nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hạ huyết chú cho tôi và chị ấy, chính là một vị nhân vật cấp ảnh, tên gọi là huyết ảnh, mà huyết chú ngài phá giải cho tôi và chị ấy. Chắc chắn vị huyết ảnh đó cũng đã biết rồi, nên mới phái những thượng nhẫn đặc biệt này tới đối phó với ngài. Mikami Iwa đã sắp căn môi đến bật máu rồi. Mặc dù cô ta đã vài lần tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của Diệp Hy Hòa, cũng biết vị chủ nhân này của mình rất nghịch thiên, nhưng thân là ninja, một số quan niệm và sự sợ hãi đã ăn sâu bén rễ, còn được nuôi cấy trong đầu của cô ta, khiến cô ta khi đối mặt với đám thượng nhẫn đặc biệt, đều vô cùng lo lắng. Hơn nữa, cô ta hiểu rõ tác phong của vị huyết ảnh kia, chắc chắn không chỉ đơn giản là phái mấy thượng cấp đặc biệt tới, không chừng còn có. Cách chương.